huyết linh. Gilbert chấp nhận hình phạt cũng không dám đáp lời. Hai mươi mấy huynh đệ bị giết. Hai người trong khoảng thời gian này cũng đã nhận thức được sai lầm của bản thân. Đối với hình phạt của Hàn Thạc vô cùng tâm phục khẩu phục. Emily, Phoebe, chát hôn mê các người tiếp tục xử lý sinh ý của Thiên Cơ Dược Tề. Chờ ta đem sự tình bên này xử lý tốt. Qua một đoạn thời gian sẽ cùng trở về Ma Ẩn Cốc. Hàn Thạc phân phó một câu. Hắn thu xếp cho những người này ở lại Thiên Cơ Dược Tề. Sau đó đi tìm Giác, thấp giọng phân phó. Ngươi liên hệ với Ô Tha cho ta. Truyền lời cho mấy người Thiên, Lốc, Ba Si nói rằng Liên minh Liệp Thần Giả xem chừng sẽ tiến hành xâm lấn vùng đất hỗn loạn trên quy mô lớn. Nói cho bọn họ biết để có suy tính trước. Giác nghe Hàn Thạc nói như vậy, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Hắn không nói gì thêm, cung kính lui ra sau. Sau khi Giác rời đi, Hàn Thạc triệu tập tất cả mọi người trong Hàn gia đến mật thất. Hắn mỉm cười nói. Mọi người đi theo ta từ Si Yê Đại Lục tới nơi này. Những năm gần đây tiến bộ của tất cả đều có thể coi là nhanh. Nhưng là ta nghĩ như vậy vẫn là chậm. Vừa nói xong, Hàn Thạc vừa lấy ra một vốc thủy tinh cầu lớn nhỏ. Ở bên trong thủy tinh cầu tồn tại một loại khí tức mờ mịt, không ngừng phiêu hút biến hóa. Mọi người trở nên hồi hộp. Họ đều có thể cảm nhận được một linh hồn yếu ớt bên trong thiên tinh cầu. Chắc chắn mọi người đều cảm giác được rồi. Những viên thủy tinh cầu này bên trong đều có linh hồn ba động yếu ớt. Linh hồn bên trong khi còn sống đều là thượng vị thần tu luyện đủ loại lực lượng áo nghĩa. Nhưng là đã bị ta xóa đi toàn bộ ý thức. Chỉ còn lại những thể ngộ trong việc tu luyện lực lượng. Hàn Thạc mỉm cười. Mắt quét qua mọi người một lượt. Toàn bộ Hàn gia vừa nghe điều Hàn Thạc nói. Trên mặt đều sửng sốt. Dường như đã đoán được ý tứ bên trong lời nói của Hàn Thạc. Vini tu luyện tử vong lực lương trong lòng khẽ động, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đột nhiên tỏ ra đầy sung sướng, hưng phấn nói. Brian, ý của chàng là để cho chúng ta dung hợp những linh hồn này. Thiếp biết, việc mất đi ý thức của linh hồn tương đương với mất đi trí nhớ. Đích xác là có thể cùng thần hồn dung hợp. Những người này nếu khi còn sống đều là thượng vị thần tu luyện các hệ lực lượng. Nói cách khác trong những linh hồn này chính là tồn tại. Vini lời còn chưa nói xong, nhưng vẻ mặt mọi người trong phòng đều tỏ ra vui mừng. Bọn họ cũng không phải là kẻ không biết gì. Theo ý tứ trong lời Vini nói, bản thân họ đều ý thức được mình sẽ có bao nhiêu cơ duyên. Sau khi mọi người ở đây đi tới chúng thần đại lục, thật sự nhận thức được năng lực chính mình không đủ. Dưới sự hậu thuẫn của tài lực Hàn gia, mặc dù bọn họ tiến bộ thần tốc, thế nhưng lực lượng tích lũy tuy có thể thông qua lượng lớn thần tinh bù đắp, nhưng cảnh giới trên phương diện thể ngộ không cách nào giải quyết trong chốc lát. Bởi vậy, dù cho có tài phú của Hàn gia giúp đỡ, đại đa số bọn họ cũng chỉ là tiến nhập cảnh giới trung vị thần, trong đó một số người thực lực thấp kém còn đang quanh quẩn ở cảnh giới hạ vị thần, không có lĩnh ngộ sâu sắc đối với các loại lực lượng. Đột phá một cảnh giới coi như là hao phí nhiều thần tinh hơn nữa cũng không đủ, mà linh hồn bên trong thủy tinh cầu trên tay Hàn Thạc chính là một biện pháp giải quyết. Chẳng những Emily, Phoebe, mà ngay cả lão yêu chát hôn mê, Anmezic đều mừng rỡ như điên, có chút không dám tin mà nhìn vào Hàn Thạc. Anmezic vẻ mặt kinh hỉ, kích động hỏi, Brian, ngươi làm như thế nào có được? Chúng ta đến Si Yê Đại Lục đã được một đoạn thời gian, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua người nào có thể đem ý thức tự chủ của linh hồn người khác xóa đi như vậy, còn có thể không thương tổn đến linh hồn. Việc này quá thần kỳ, ngay cả chủ thần cũng không có loại thủ đoạn này. Khi nghe Anmezic nói như vậy, mọi người mới ý thức được việc đem thần hồn của thượng vị thần xóa đi ý thức tự chủ, mà trong khi đó linh hồn còn không hoàn toàn biến mất trong thiên địa khó khăn đến nhường nào. Bọn họ ở chúng thần đại lục lâu như vậy cũng chỉ nghe nói trong một ít hoàn cảnh đặc thù, trong cơ duyên đặc biệt sẽ có một số thần hồn thần kỳ mất đi ý thức bản thân mà linh hồn không tiêu tan, nhưng loại chuyện này tỷ lệ phát sinh rất nhỏ. Thường thường đều là ở trong một loại hoàn cảnh không thể giải thích được mà hình thành. Nhưng là do con người làm ra thì chưa bao giờ nghe nói qua. Hàn Thạc tự nhiên sẽ không giải thích ma công mà mình tu luyện đối với việc nắm giữ linh hồn đã đạt tới cảnh giới tinh diệu cỡ nào. Hắn cười cười nói, bất kể dùng đến cách nào, mọi người nhanh bỏ thời gian đem những lĩnh ngộ về lực lượng của thượng vị thần dung hợp. Đến khi có được cảnh giới nhận thức của họ đối với hệ lực lượng, đột phá của mọi người sau này sẽ trở nên rất nhanh. Chỉ cần có đủ thần lực trong cơ thể chống đỡ, có thể trong vài năm ngắn ngủi là đạt tới cảnh giới thượng vị thần. Lời này vừa nói ra khiến tất cả mọi người đều vui mừng, nhờ Hàn Thạc chỉ điểm mà đều nhận riêng mỗi người một thủy tinh cầu đồng hệ. Linh hồn bên trong thủy tinh cầu phần lớn đều có cảnh giới thượng vị thần trung kỳ, cũng có một số ít ở cảnh giới thượng vị thần hậu kỳ. Linh hồn bọn họ đối với việc lĩnh ngộ lực lượng rất mạnh, mọi người lúc hấp thu dung hợp đều phải cẩn thận một chút, không nên nghĩ chỉ một lần dung hợp toàn bộ linh hồn, ta e mọi người sẽ không chịu đựng nổi. Kiện vật chưa đựng linh hồn này có thể bảo đảm linh hồn bọn họ sẽ không tiêu tán, mọi người có thể phân ra nhiều lần hấp thụ, nghìn vạn lần không nên nuốt chửng, bằng không bản thân sẽ không chịu nổi. Cảnh giới có khả năng không tiến mà lại lùi lại. Thấy bọn họ cẩn thận từng ly từng tí cầm thủy tinh cầu trong tay mà vui mừng như điên, Hàn Thạc vội vàng dặn dò, chúng ta biết phải làm như thế nào. Brian, chàng cứ yên tâm, sẽ không có việc gì đâu. Emily tỏ ra cao hứng nhất chính vì nàng và Phoebe, những năm gần đây đều đem đại bộ phận tinh lực đặt lên thiên cơ dược tề. Không giống như chat hôn mê, An Magic có rất nhiều thời gian tu luyện thể ngộ như vậy. Bởi vậy, hiện giờ tiến triển của hai nàng ở Hàn gia là chậm chạp nhất, đến bây giờ vẫn quanh quẩn ở cảnh giới trung vị thần trung kỳ. Mặc dù hai người có thể so với người khác hưởng dụng nhiều hơn thần tinh, nhưng vì phương diện cảnh giới vô pháp đột phá, cho nên Thủy Trung đành chịu đứng ở cảnh giới này. Thấy những người bên cạnh đột phá, Emily cùng Phoebe vô cùng nôn nóng. Song sự tình thiên cơ dược tề lại rất phức tạp. Các nàng căn bản không thể bỏ ra quá nhiều thời gian để tu luyện. Đây là một chuyện vô cùng khó xử. Hiện giờ có được thủy tinh cầu, nan đề vây khốn hai người có thể dễ dàng giải quyết. Các nàng tự nhiên là cao hứng nhất. Brian, ngươi làm như vậy chính là đã đi ngược lại quy luật tu luyện lực lượng. Việc này chúng ta phải tuyệt đối giữ bí mật, không thể đem tiết lộ ra ngoài. Liệp thần giả cướp lấy thần lực của người khác đã thành kẻ địch của cả Si Yê Đại Lục. Chúng ta làm như vậy chẳng khác gì đem linh hồn đối phương tước đoạt rồi xóa bỏ. Việc này so với cách làm của liệp thần giả xem ra còn xấu xa hơn. Nghìn vạn lần không thể để lộ ra một chút. Bằng không, Hàn gia chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của cả đại lục. An Magic là người nhìn xa, tay nâng thủy tinh cầu, vẻ mặt ngưng trọng lớn tiếng nói với mọi người. Không sai, cho nên vừa rồi ta mới cho tất cả vệ sĩ của Hàn gia lui ra. Chuyện này chỉ có chúng ta, những người cùng đến từ Si Yê Đại Lục mới được biết. Các ngươi nhớ kỹ, không được tiết lộ bất cứ tin tức gì về việc này ra ngoài. Ngay cả trong lúc muốn trao đổi những vấn đề tu luyện, cũng đều phải ở trong mật thất Hàn gia. Hàn Thạc với vẻ mặt chỉnh trọng, dặn dò bọn họ cẩn thận. Nghe An Magic nói như vậy, tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng sự việc. Họ hiểu rằng cách làm của Hàn Thạc so với liệp thần giả còn muốn ghê gớm hơn gấp trăm lần. Cả đám đều thu hồi vẻ mặt cười đùa, lần lượt nghiêm túc cam kết không tiết lộ ra ngoài. Ta tin trong lòng tất cả mọi người đều đã hiểu. Hàn Thạc cười nói tiếp, được rồi, chờ ta sau khi đi gặp Ô Tha, chúng ta lập tức quay về Ma Ẩn Cốc. Chỉ cần tới Ma Ẩn Cốc, có thể không cần cẩn thận như vậy nữa. Ha ha, trong cốc đều là người một nhà. Bên ngoài có ma trận dày đặc, cho dù là mấy vị quân chủ vùng đất hỗn loạn, cũng đừng mơ từ bên ngoài mà biết rõ được động tĩnh của Ma Ẩn Cốc. Mọi người từ Si Yê Đại Lục cùng đi đến Hàn gia, trừ Huyết Linh, Bâu Lơn gia, mỗi người đều có một viên thủy tinh cầu. Mà ngay cả Hắc Long Gilbert tu luyện hắc ám lực lượng, cũng từ trong tay Hàn Thạc lấy được một linh hồn thượng vị thần trung kỳ tu luyện lực lượng đồng hệ. Có thần vật nghịch thiên như vậy, hơn nữa Hàn gia tài lực khổng lồ, Hàn Thạc tin tưởng không bao lâu những người này cũng có thể trở thành nhân vật nổi tiếng một phương, sau này có thể nắm giữ một số việc quan trọng. Sau khi bọn họ rời khỏi, Hàn Thạc lấy ra hai viên thủy tinh cầu, ngay cả bọn họ cũng đều có được thủy tinh cầu. hai hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc không lý nào lại không thể tiến thêm một bước trên con đường tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 923, đề thăng cảnh giới. Hai viên thủy tinh cầu, một là thần hồn của xin tu luyện tử vong lực lượng, cái còn lại là một vị thủ lĩnh liệp thần giả ở tử vong thần vực, tu luyện hủy diệt lực lượng có thực lực thượng vị thần hậu kỳ. Trong thủy tinh cầu toàn bộ ý thức của hai thần hồn này đều đã bị xóa đi, chỉ còn lại thuần túy thể ngộ về lực lượng áo nghĩa. Trong đó thần hồn xin tu luyện tử vong lực lượng khi bị xóa đi toàn bộ ý thức thì ấn ký do tử vong chủ thần lưu lại liền tiêu tán vào trong không khí. Lúc đó, Hàn Thạc đã đi ra khỏi tử vong thần vực. Trong lòng hắn hiểu được trong khoảng khắc ý thức thần hồn của xin bị xóa bỏ, đạo ấn ký được tử vong chủ thần lưu lại trong xin thần hồn nhất định sẽ cảm giác được. Nhưng là vì đã ra khỏi tử vong thần vực mà tiến nhập thời không thần vực cho nên Hàn Thạc cũng không quá lo lắng. Trên thực tế cũng không có bất ngờ nào phát sinh. Tuy biết xin đã xong đời nhưng tử vong chủ thần tựa hồ cũng không có hành động gì, hoặc chỉ tạm thời chưa có hành động gì. Hai viên thủy tinh cầu mỗi tay một viên, Hàn Thạc tâm thần thư thái. Hai hóa thân từ từ trong vạn ma đỉnh phiêu giật đi ra. Một trái một phải ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bản thể, phân biệt từ trong tay bản thể tiếp nhận hai viên thủy tinh cầu. Lúc này ma công của hắn đã đột phá đến thiên diệt cảnh giới. Bởi vì thực lực ma công được đề cao toàn diện, vượt xa hai hóa thân tu luyện tử vong và hủy diệt lực lượng, cho nên Hàn Thạc đã lâu không có sử dụng hóa thân đối địch. Trong khoảng thời gian này hắn cũng có chút xem nhẹ sự tu luyện của hai hóa thân. Hàn Thạc trong lòng hiểu được, lực lượng hai hóa thân cho dù tiến bộ nhiều hơn cũng rất khó vượt qua bản thể. Nhưng mà từ khi thử qua sức mạnh của thần chi lĩnh vực do hai hóa thân kết hợp lại, hắn cảm thấy nếu lực lượng của bọn chúng có thể dung hợp một chỗ, có lẽ cũng có thể phát huy ra lực lượng kinh người. Hai viên thủy tinh cầu dưới tác động của hai hóa thân, chậm rãi trôi nổi ở trước mắt. Hai hóa thân phóng ra thần hồn, bắt đầu thử cùng lực lượng bên trong thủy tinh cầu liên hệ. Khi hai thần hồn chậm rãi bám vào thủy tinh cầu, lập tức từ bên trong cảm nhận được một lượng thông tin khổng lồ. Một luồng ý niệm giống nhau xuất hiện, sinh mệnh bên trong thủy tinh cầu bỗng nhiên biến hóa dữ dội, giống như là tinh vân biến ảo không ngừng. Một đoạn trí nhớ dao động cùng hai thần hồn của hắn nhập vào một chỗ, bắt đầu một sự giao hòa vô cùng kỳ diệu. Trong quá trình này, bản thể của Hàn Thạc chia thần thức làm hai luồng, đồng dạng tiến vào bên trong hai viên thủy tinh cầu, có tác dụng trung hòa, đem ký ức bên trong thủy tinh cầu sắp xếp hợp lý, khiến cho mỗi một đoạn ký ức thể nhập vào trong hai thần hồn không xảy ra hỗn loạn, làm giảm bớt cho hai hóa thân rất nhiều sức lực phải tiêu phí. Đổi lại nếu là Phoebe và Emily muốn dung hợp linh hồn trí nhớ thuần túy bên trong thủy tinh cầu phải cần tiêu phí rất nhiều công sức. Những tri thức này đều không có một quy luật nào cả, cho nên sau khi bọn họ dung hợp phải hao phí thời gian gấp 10 lần để sắp xếp những ký ức quan trọng này theo một trình tự hợp lý. Bằng không cảnh giới chẳng những không thể tiến bộ nhanh chóng mà còn có thể ảnh hưởng đến cảnh giới của chính mình. Có sự trợ giúp từ thần thức của bản thể, Hàn Thạc đã giảm bớt được rất nhiều thời gian. Không giống Phoebe, chát hôn mê cần chia làm nhiều lần dung nạp những linh hồn trí nhớ này. Chỉ duy nhất một lần, hai thần hồn của hắn hấp đã thu toàn trí nhớ khổng lồ từ hai viên thủy tinh cầu. Ba ngày, vỏn vẹn chỉ trong thời gian ba ngày, thần hồn của hai hóa thân đã chiếm được toàn bộ viên thủy tinh cầu. Hiện giờ luồng thông tin khổng lồ từ sự tham ngộ hai loại lực lượng tử vong, hủy diệt đang tràn ngập trong hai hóa thân. Đến lúc này thần thức bản thể của Hàn Thạc thu hồi lại, không cần tiếp tục hao phí lực lượng nữa. Vào đi. Sau khi hai hóa thân trở về bản thể vạn ma đỉnh, Hàn Thạc lạnh nhạt nói. Giác ở bên ngoài chờ hồi lâu vừa nghe thấy liền vội vàng tiến vào. Hắn khom người cung kính nói, Ô Tha đã đến hỏi han đồng thời mời ngài đi một chuyến đến quân vương điếm của Thin. Hắn nói Thin, Lốc, Ba Si đều đang ở đó đợi ngài. Đến thật nhanh. Gật đầu, Hàn Thạc bắt đầu chuyển thân. Đối với Giác phân phó, trong khoảng thời gian này hãy trông coi thiên cơ dược tề cho tốt. Người ngoài không cho phép tiến vào khu vực bí mật của thiên cơ dược tề. chiếm được thủy tinh cầu, người trong Hàn gia hẳn là đều đang nhanh chóng hấp thu lực lượng bên trong. Để tránh bị người khác phát hiện, Hàn Thạc không thể không dặn dò Giác cẩn thận. Thuộc hạ đã hiểu, ngoại trừ đại sảnh dung để bán dược tề, mặt sau sẽ được phòng vệ nghiêm mật, không ai có thể tiến vào. Giác tự tin cam đoan, không nói thêm gì, Hàn Thạc từ trong nơi tu luyện đi ra, phi hành đến quân vương điếm của Thiên. Hơn 10 phút sau, Hàn Thạc đã xuất hiện ở trước cửa quân vương điếm của Thiên. Quân vương điếm này không dùng để buôn bán mà chỉ là nơi để thủ hạ của Thiên tập hợp. Ở đây nuôi rất nhiều phong linh, chủ yếu dùng để thu thập các loại tin tức của vùng đất hỗn loạn cùng 12 đại thần vực. Tin tức ở vùng đất hỗn loạn của Thiên nói ra sở dĩ nhiều và chính xác chính là nhờ vào quân vương điếm. Ngày cuối cũng đã tới, mấy vị đại nhân đều ở đây, mời ngài vào bên trong. Ở trước cửa, một thủ hạ Thiên khi vừa thấy Hàn Thạc tới đây, cung kính đưa hắn vào trong. Đại sảnh bên trong thật rộng lớn và lộng lẫy, dưới sàn là một tấm thảm mềm mại. Trên trần treo đầy đèn trang trí sáng ngời, Thiên, Ba Si, Lốc, Ô Tha mỗi người ngồi một chỗ, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Khi họ nhìn thấy Hàn Thạc thì đều gật đầu thăm hỏi. Brian, ngươi đã tới, chúng ta chờ cũng được một lúc rồi. Ô Tha phất tay, ý bảo Hàn Thạc tùy ý chọn chỗ mà ngồi xuống. Ngươi lui xuống đi. Thiên lên tiếng ra lệnh cho tên thủ hạ vừa rồi. Người nọ khom người thi lễ rồi cung kính lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại 5 người cường đại nhất của vùng đất hỗn loạn. Phía bên ngoài có rất nhiều thủ hạ của Thiên đang thủ hộ, không cho phép kẻ nào tới gần gian phòng này một bước. Brian, tình thế hiện giờ thật sự không ổn. Sau khi nhận được tin tức của ngươi, chúng ta phái đã người thăm dò, thật sự phát hiện liệp thần giả các thần vực không biết là cố ý hay vô tình tụ tập về vùng đất hỗn loạn. Nhưng lần này khác với trước kia, những liệp thần giả này hình như đoàn kết với nhau để hành động. Ô Tha khi thấy Hàn Thạc ngồi xuống, lập tức than khẽ, sắc mặt ngưng trọng mà trình bày tình thế trước mắt. Nếu liên minh liệp thần giả thật sự toàn bộ đoàn kết với nhau, vùng đất hỗn loạn của chúng ta cũng không phải đối thủ. Ba Si đồng dạng trao mày lo lắng mà phát biểu ý kiến. Không sai, mấy năm nay vùng đất hỗn loạn chúng ta sở dĩ có thể không chịu sự uy hiếp, đều là vì những liệp thần giả này khắc khẩu không ngừng, không thể thật sự đoàn kết đối phó với chúng ta. Nhưng lần này thì khác, căn cứ theo tin tức ta thu được, tựa hồ liên minh liệp thần giả đã đạt thành hiệp nghị với thế lực khắp nơi, quyết tâm phải phá hủy vùng đất hỗn loạn. Lốc gật đầu, thống lĩnh liệp thần giả ở tam đại thần vực tử vong, hủy diệt, hắc ám, ta đều đã gặp qua, thực lực đều vô cùng cường hãn, không hề dễ dàng đối phó, bởi vì Salas đang ở phe họ mà hắn đối với vùng đất hỗn loạn rất quen thuộc. Có hắn dẫn đường, vùng đất hỗn loạn căn bản không có một chút bí mật nào. Trầm ngâm một chút, Hàn Thạc đem chuyện của mình ở Mê Mang Chi Hải cùng tam đại thống lĩnh liệp thần giả Giao Phong nói ra. Khó trách liên minh liệp thần giả lại hợp lại để tấn công, xem ra công lao của ngươi đối với việc này không nhỏ. Lốc ra vẻ bất ngờ, hừ lạnh nói, nếu không có ngươi trên đường đi giết nhiều liệp thần giả như vậy, ta nghĩ liên minh liệp thần giả cũng sẽ không hà quyết tâm. Brian ơi là Brian, ngươi vì vùng đất hỗn loạn mà tìm thêm phiền toái rồi. Lời này vừa nói ra, Ba Si cùng Ô Tha đều cổ quái nhìn Hàn Thạc. Ô Tha trên mặt cười khổ, dường như hắn cũng không biết việc này. Bởi vì Hàn Thạc ra tay chủ yếu ở hai đại thần vực tử vong và hủy diệt. Chỉ có Thiên vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, dường như không thèm để ý sự tình bên trong như thế nào mà cười nói. Liên minh liệp thần giả mơ ước có được nơi này từ lâu rồi. Cho dù Brian không xuất thủ, thì sớm muộn gì sẽ cùng nhau hành động. Việc hôm nay cũng chỉ là sớm hơn một chút thôi. Không nghĩ tới Salas lại ở cùng bọn chúng, có Salas ở đó sẽ giúp cho bọn chúng tấn công dễ dàng hơn. Ba Si là trầm mặc một chút rồi đột nhiên lắc lắc đầu. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng nhận thấy được tình thế lúc này đây nghiêm trọng đến nhường nào. Brian, 10 ngày trước, một tên thủ hạ của ta tên là Va Cơ đột nhiên mất tích. Cho tới hôm nay cũng không có một chút tin tức nào. Ta phái người tìm hiểu một chút, Nghe nói khu vực mà hắn mất tích kia chỉ phát hiện thấy một đám thủ hạ của Hàn Hạo. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lốc xem ra đối với Hàn Thạc rất oán hận, tiếp tục tra hỏi hắn. Hàn Thạc sửng sốt lẫn kinh ngạc nói. Có chuyện này ư? Hắn nhíu mày đáp. Khi ta trở về sẽ giúp ngươi hỏi Hàn Hạo, xem hắn có biết chuyện gì không, nhưng ta nghĩ hẳn là không có quan hệ gì với hắn đâu. Sắc mặt vừa động, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, Hàn Thạc ngạc nhiên nói. Có thể là do người của Liên minh Liệp Thần Giả đã tiến vào vùng đất hỗn loạn. Việc này rất có khả năng. Lúc này là lúc QNG ta phải đồng tâm nhất trí. Ngươi ngàn vạn lần đừng trúng kế ly gián của đối phương. Nhìn Hàn Thạc nói dối không trước mắt, Lốc trở nên giận dữ quát. Liên minh Liệp Thần Giả làm sao có thể tới đây nhanh như vậy được. Ít nhất phải qua nửa năm bàn tính kỹ càng, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không vội vã tiến vào vùng đất hỗn loạn. Brian, chả lẽ ngươi có gan làm lại không có gan thừa nhận? Ngươi nhất định là hiểu lầm rồi. Hàn Thạc lắc đầu giải thích. Hôm nay ta vừa mới trở về thâm cốc, cho nên cái gì cũng không biết. Hơn nữa ta khẳng định, người Hàn Hạo sẽ không vô duyên vô cớ động thủ với thuộc hạ của ngươi. Cho nên việc này khẳng định không có quan hệ với chúng ta. Lốc dường như còn muốn nói thêm, chỉ là Thin đã không còn kiên nhẫn mà ngắt lời hắn. Tốt lắm, loại việc nhỏ như thế này không nhất thiết phải đề cập đến. Những Liệp Thần Giả đang chuẩn bị đến đây, chúng ta lúc này tốt nhất là nên đồng tâm kháng địch. Loại chuyện nội đấu như thế này không nên xảy ra nữa. Thấy mấy người an tĩnh lại, Thin hít sâu một hơi rồi hỏi. Các vị, hiện tại có chủ ý gì không? Lốc, Ba Si, Ô Tha cùng nhau lắc đầu. Hàn Thạc nhìn mấy người, cười nói. Ta có một chủ ý. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 924, Hư Dự Ủy Xà. Thin nhìn thấy nụ cười của hắn liền hỏi. Ngươi thử nói ra xem. Hàn Thạc vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, dường như căn bản không để Liên minh Liệp Thần Giả để vào trong mắt. Chậm rãi nói, chúng ta sẽ thông báo những tin tức về việc Liệp Thần Giả tập trung tại vùng đất hỗn loạn cho người của 12 đại thần vực. Ta nghĩ họ sẽ không đường xa mà lặn lội tới đây tóm gọn một mẻ. Ha ha, Liên minh Liệp Thần Giả vốn luôn lẩn trốn. Nếu như chúng dám mạo hiểm lộ diện, tự nhiên sẽ có người vui lòng ra tay với chúng. Điều này cũng có thể coi là một ý kiến hay. Tuy nhiên ta e một khi người của 12 đại thần vực tụ tập đến vùng đất hỗn loạn rồi, có thể liền tiện tay dọn sạch luôn cả chúng ta cũng nên. Thin vẻ mặt cười khổ, hướng Hàn Thạc giải thích. Chúng ta mặc dù thanh danh tốt hơn một chút so với đám Liệp Thần Giả, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Vùng đất hỗn loạn chủ yếu đều là những hung thần ác sát đến từ các đại thần vực. Ta sợ đến lúc đó bị người ta chú ý, cũng khó tránh khỏi một kiếp nạn. Không sai, Brian, việc này ngươi có thể không biết. Có rất nhiều người cho rằng vùng đất hỗn loạn vốn không nên tồn tại ở chúng thần đại lục. Coi nó như một khối u ác tính. Nếu lần này có cơ hội thanh trừ, ta nghĩ nhất định sẽ có người làm như vậy. Đến lúc đó chúng ta chẳng khác nào tự mua dây buộc mình. Liên minh Liệp Thần Giả có thể phân tán khắp nơi để chạy thoát, nhưng chúng ta không thể bỏ trốn giống bọn chúng được. Nói không chừng chưa cần Liệp Thần Giả động thủ, chúng ta đã bị người của 12 đại thần vực tiêu diệt trước rồi. Ô Tha than khẽ, vẻ mặt có chút không cam chịu. Hừ, còn có việc của Hàn Hạo nữa. Bản thân hắn cũng là một thành viên của Liên minh Liệp Thần Giả. Ở vùng đất hỗn loạn, hắn đã tụ tập được một nhóm thế lực Liệp Thần Giả cường đại. Một khi người của 12 đại thần vực thật sự đến đây, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho vùng đất hỗn loạn. Lốc cười lạnh, quả thật là khó nghĩ. Thin bĩu môi, mặt mày ủ rũ trong mắt của người ngoài. Cái ghế quân chủ vùng đất hỗn loạn của bọn họ dường như rất chi là phong quang, nhưng chỉ có chính họ mới hiểu, cái phong quang kia chỉ là mặt ngoài mà thôi. Bất luận là đối mặt với Liên minh Liệp Thần Giả, hay các chủ thần có thần cách tọa trấn ở các thần vực, bọn họ đều không có chút gì ưu thế gì, chỉ là miễn cưỡng tìm một kẽ hở để sinh tồn mà thôi. Phải chiến đấu thôi, chỉ cần trận chiến mở đầu thắng lợi, Liên minh Liệp Thần Giả sẽ dao động. Ba Si vẫn đang trầm mặc đột nhiên đứng thẳng dậy, lạnh lùng nói. Thin lập tức đồng ý, dường như hắn ngay từ đầu đã có dự định chiến đấu chính diện. Một trận chiến này có muốn trốn tránh cũng không được, chúng ta không thể không chiến đấu. Hắn quan sát Hàn Thạc, Ô Tha rồi nói tiếp. Chỉ cần 5 người chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng, ý các vị thế nào? Nhìn bộ dạng Thin và Lốc tựa hồ đã sớm có kế hoạch từ trước, nhưng Hàn Thạc cũng không có ý vạch trần bọn chúng, nhún vai không quan tâm nói. Ta là người mới đến đây, ngươi nghĩ thế nào thì cứ cho là như vậy. Bản thân là một phần của vùng đất hỗn loạn, ta chắc chắn sẽ dốc hết sức phối hợp. Tốt! Thin cười ha ha, dường như hắn rất hài lòng với câu trả lời của Hàn Thạc. Ta nghĩ khi liên minh liệp thần giả tiến vào vùng đất hỗn loạn nhất định sẽ không đi chung một con đường. Như vậy đi, chúng ta 5 người từ 5 hướng thủ hộ vùng đất hỗn loạn. Trước khi biết rõ tình hình, một khi có liệp thần giả từ phương hướng của mình phòng thủ tiến vào, đầu tiên phải lập tức phòng thủ. Trong thời gian này nhất định phải giữ liên lạc với nhau. Nếu một phương không chống đỡ nổi thì 4 phương còn lại sẽ phái người trợ giúp. Xem ra Thin có thể tìm được những lý do này cũng phải mất rất nhiều thời gian. Một lời thao thao bất tuyệt nói ra, dường như đã chú ý đến mọi mặt của việc này. Tóm lại, chính là nhân mã mỗi người thủ vệ một phương sử dụng ma pháp kính làm công cụ liên lạc. Nếu một phương gặp phải sự công kích quá mạnh mẽ, 4 người khác sẽ phái người trợ giúp. Mặc dù đối phương có Salas trợ giúp nhưng bọn họ dù sao vẫn là chúa tể của nơi này. Về mặt tin tức đương nhiên thông thạo hơn so với liên minh liệp thần giả. Nếu có một phương liệp thần giả nào đó không biết lượng sức mình tự tiện tiến vào trước. 5 phương thế lực lập tức tập hợp lại, sử dụng những hiểu biết của họ đối với vùng đất hỗn loạn mà tiêu diệt đối phương. Thin nói những lời này thật sự không có vấn đề gì. Nghe rất có gốc rễ và căn cứ, còn có vài phần đạo lý. Lốc liên tiếp gật đầu. Hai người khẳng định đã sớm thông qua với nhau rồi. Trên Ba Si nghe Thin nói xong cũng nghiêm mặt gật đầu, dường như cũng không có ý kiến gì cả. Ô Tha ngay từ đầu đã không đồng ý, tuy nhiên hắn không có ý kiến nào hay hơn, mặt khác cũng không có lý do gì để phản bác Thin, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý. Brian, ngươi xem bố trí như vậy có được hay không? Thin cuối cùng tập trung ánh mắt trên người Hàn Thạc, tủm tỉm cười hỏi. Không thành vấn đề, một chút vướng mắc cũng không có, ta hoàn toàn đồng ý. Hàn Thạc bỗng nhiên như bừng tỉnh, sảng khoái đồng ý đề nghị vừa rồi của Thin. Dường như vừa rồi hắn không có nghiêm túc nghe Thin nói. Thin cũng không tức giận, vừa thấy mục đích của mình đã đạt được, hắn cười nói. Tốt lắm. Nếu mọi người đã không có ý kiến gì thì cứ quyết định như vậy đi. Dựa theo phương hướng các cửa chính của thâm cốc, mỗi người chúng ta trông coi một phương. Tuy nhiên ta nghĩ liên minh liệp thần giả muốn tiến vào vùng đất hỗn loạn không phải qua nửa năm đến một năm thì đừng hòng làm được. Thời gian này mọi người có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, tích cực chuẩn bị, thu thập tin tức từ các thần vực, chuẩn bị cho đại chiến sau này. Thin, hiện tại ngươi hãy lấy danh nghĩa 5 người chúng ta thông báo cho tất cả vùng đất hỗn loạn biết về việc này. Các tiểu thế lực vốn trong lòng luôn có giả tâm của mình. Một khi liên minh liệp thần giả tấn công nơi này, nếu chúng ta muốn hiệp lực với bọn họ cùng đối phó thì cần phải an bài một chút. Đến lúc đó sẽ do 5 người chúng ta lãnh đạo. Lốc đột nhiên mở miệng. Đây là điều đương nhiên. Thin nhếch mép cười, nói, ta đã phái người thông báo xuống cả rồi, tất cả các thế lực lớn nhỏ tại vùng đất hỗn loạn trong vòng nửa năm nhất định phải tự lựa chọn cho mình một trong 5 phương quân chủ để quy phục. Một khi nguy cơ từ đám liệp thần giả được giải trừ, bọn họ có thể lập tức thoát ly, nếu không, toàn bộ đều sẽ bị đuổi ra khỏi vùng đất hỗn loạn. Rất tốt. Hàn Thạc đứng thẳng dậy, vẻ mặt tươi cười nói, ngươi đã bố trí sự tình thỏa đáng cả rồi, ta cũng không còn gì để lo lắng nữa. Nếu đám liệp thần giả kia thật sự xuất hiện xung quanh vùng đất hỗn loạn, chúng ta sẽ lại gặp mặt. Nói xong, Hàn Thạc liếc mắt nhìn Ô Tha, lại nhìn thoáng qua Ba Si một cái thật sâu, là người đầu tiên rời khỏi nơi này. Hàn Thạc vừa đi, những người còn lại cũng không tiếp tục bàn bạc nữa. Ba Si, Ô Tha cáo từ rời đi trước, chỉ còn hai người Thin, Lốc vẫn còn ở lại. Hừ, thằng danh con này quả nhiên ngày càng ngang ngược. Lốc thâm độc nói, hắn là mục tiêu chủ yếu của Liên minh Liệp Thần giả. Chúng ta trước tiên đưa thông tin phương hướng hắn phòng thủ truyền ra. Đến lúc đó tự khắc sẽ có rất nhiều Liệp Thần giả tìm tới. Cho dù chúng không thể tiêu diệt hắn, chúng ta ở ngoài cũng phải bồi thêm một đao. Yên tâm đi, sau lần chiến đấu này, Ma Ẩn Cốc Hàn gia chắc chắn sẽ bị xóa tên khỏi vùng đất hỗn loạn. Thin mỉm cười nhìn Lốc nói, tốt lắm, tận dụng khoảng thời gian này, gom những thế lực lớn nhỏ trong vùng đất hỗn loạn lại. Lần này tuyệt đối là một cơ hội tốt, những thế lực kia đã phát triển khá mạnh. Thường ngày vì đủ loại nguyên nhân để mặc cho bọn chúng làm bậy, hiện tại cũng nên thu hoạch rồi. Ha ha, Brian nhất định sẽ không biết được thủ lĩnh thật sự đứng sau những thế lực lớn nhỏ kia. Hai người chúng ta sau khi kết hợp thì sớm đã có đáp án rồi. Ta trái lại muốn nhìn ba người Ba Si, Ô Tha, Brian có thể thu phục thêm bao nhiêu nhóm thế lực. Lốc cười lạnh, Thâm Cốc, Thiên Cơ Dược Tề. Ô Tha đang cùng Hàn Thạc uống rượu, hai người phân biệt ngồi ở hai bên. Brian, về chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Ô Tha uống thêm một ngụm rượu nữa, ngẩng đầu nhìn Hàn Thạc. Cầm trong tay chén rượu lắc lư óng ánh, hai mắt chăm chú nhìn chén rượu ngon đỏ thẫm. Do dự trong chốc lát hắn mới trầm giọng nói. Hiển nhiên là hai người Thin và Lốc trong lòng sớm đã lập kế hoạch rồi. Chỉ là không biết chúng muốn đối phó với Liên minh Liệp Thần giả, hay còn dự định đối phó với cả chúng ta. Ta thấy bọn chúng muốn một lưới tóm gọn, mượn tay Liên minh Liệp Thần giả làm suy yếu lực lượng của chúng ta. Hừ, Thin, Lốc, hai ngươi bọn là những kẻ hèn hạ vô sỉ. Nếu bọn chúng bán tin tức của chúng ta cho Liên minh Liệp Thần giả, ở thời điểm mấu chốt chúng sẽ mặc kệ chúng ta, thậm chí xuất thủ đánh lén sau lưng. Ta nghĩ sau đó vùng đất hỗn loạn chính là của hai người bọn chúng rồi. Ô Tha trầm giọng quát, sự tồn tại của vùng đất hỗn loạn là cần thiết. Không có vùng đất hỗn loạn, những hung thần ác sát ở 12 đại thần vực sẽ không có bất cứ chỗ nào để đi. Nếu để chúng lưu lại ở các đại thần vực thì sẽ càng gây ra nhiều thảm án. Cứ một lần bị kích động là một lần ra tay, hoặc là một lần vu cáo, đều có thể khiến cho người tốt trở thành kẻ có tội. Cho nên, những kẻ như vậy hiện tại không phải ít, sau này cũng sẽ không ít. Vùng đất hỗn loạn chính là cung cấp cho những người này một cái nơi có thể đến, ngăn bọn họ làm loạn ở 12 đại thần vực. Từ sau khi ta tới chúng thần đại lục, cũng đã nghe nói qua nhiều chuyện của vùng đất hỗn loạn trong vòng nghìn vạn năm gần đây. Vùng đất hỗn loạn mặc dù trải qua vài lần thanh trừ, từ đầu đến cuối vẫn tồn tại ở chúng thần đại lục, chuyện này cũng có đạo lý của nó. Hàn Thạc hai tròng mắt sáng lên, chậm rãi phân tích. Ô Tha có chút động tâm, bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, kinh hô, ngươi nói gì? Vùng đất hỗn loạn tồn tại là cần thiết, tuy nhiên những người đứng đầu 12 đại thần vực cũng sẽ không cho phép vùng đất hỗn loạn quá mạnh. Cho nên dù người của 12 đại thần vực có tấn công vùng đất hỗn loạn, cũng chỉ là nhất thời, qua một khoảng thời gian sẽ lại tiếp tục mặc kệ không để ý tới. Đây chính là tình hình của vùng đất hỗn loạn. Hàn Thạc tiếp tục nói, vậy ý ngươi là vẫn muốn truyền tin tức Liên minh Liệp Thần giả ở đây ra? Ô Tha dần dần hiểu được ý nghĩ của Hàn Thạc, hắn hỏi thăm dò, có lẽ là vậy. Bất kể là Liên minh Liệp Thần giả hay vùng đất hỗn loạn đều cần phải dọn dẹp một lần nữa rồi. Hàn Thạc cũng không trực tiếp trả lời Ô Tha mà chỉ cười cười nói. Cho nên, Thin, Lốc đã có tính toán của chính mình, chúng ta cũng nên sớm chuẩn bị tốt đi thôi. Ô Tha, đến lúc đó nếu như gặp khó khăn, chúng ta sẽ tới Ma Ẩn Cốc vậy. Vẻ mặt Ô Tha dường như đang suy nghĩ gì đó. Hắn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cáo từ ra về. Sau khi Ô Tha rời đi, Hàn Thạc gọi Giác đến phân phó, bảo tất cả người của Hàn gia 3 ngày sau rời khỏi Thâm Cốc, tiến vào Ma Ẩn Cốc. Việc buôn bán của Thiên Cơ Dược Tề tiếp tục duy trì như hiện tại, đợi trận chiến này qua đi, chúng ta sẽ dần dần trở lại Thâm Cốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 925, khách đến thăm băng động phía tây bắc ma ẩn cốc. Ở sâu trong lòng đất của một tòa núi hoang, Hàn Hạo và Ngũ Hành Giáp Thi đang ở cùng nhau. Sâu 500 trượng trong lòng đất, dường như đã có người khai phá ra rất nhiều rãnh nhỏ phức tạp đan chéo nhau. Số căn phòng lớn nhỏ ở dưới lòng đất này không dưới 1.000 phòng. Khu vực phụ cận cũng có 3 tòa núi bị khoét sạch lõi, bên trong đào rất nhiều thạch thất rộng lớn. Chỉ là không có bất cứ dụng cụ chiếu sáng gì, tạm thời cũng chưa có người sống ở đây. Đại ca, mệt chết đi được, một chỗ để cung điện, 3 tòa núi lớn, thật đúng là quá sức mà. Thổ Giáp Thi sắc mặt đầy mệt mỏi, không biết có phải do tiêu hao quá nhiều lực lượng trong cơ thể hay không. Kim Giáp Thi cũng không hơn gì, ánh sáng trên kim giáp của nó được nuôi dưỡng ở Kim Tuyệt Chi Địa khá ảm đạm, nhìn qua cũng có thể thấy sự uể oải trong đó. Ở sâu trong lòng đất quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy huynh đệ bọn họ. Khuôn mặt lạnh lùng của Tiểu Khô Lâu Hàn Hà ôn hòa hơn rất nhiều so với ngày thường. Hắn nhíu mày, từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một khối đất vàng nứt nẻ cùng một viên ngọc ánh sáng lấp lánh phân biệt đưa cho Hàn Thổ và Hàn Kim. Hàn Thổ, Hàn Kim vừa thấy hắn lấy ra hai vật khác nhau này thì mắt đều sáng bừng lên, không khách sáo đưa tay đoạt lấy đồ vật trong tay Hàn Hạo. Khối đất vàng nứt nẻ này thật không tầm thường, vừa rơi vào trong tay của Hàn Thổ thì lập tức phóng ra thổ nguyên lực to lớn, giống như là nước chảy ra biển rộng dung nhập vào hoa văn trên tay Hàn Thổ, vẻ mệt mỏi của hắn cũng dần biến mất, đôi mắt bắt đầu trở nên lấp lánh hữu thần. Hàn Kim thì khác, viên ngọc sáng lấp lánh bị hắn nhai nát rào rào, trực tiếp nuốt vào bụng. Sau khi hắn ăn khối ngọc thạch, thần sắc tươi tỉnh mỉm cười nói, đại ca, huynh tìm được những thứ tốt này ở nơi nào vậy? Ha ha, ta đã đi qua các ngọn núi lớn nổi tiếng tới mấy lần cũng chưa từng gặp qua đất vàng và ngọc thạch. Đây đều là thổ kim chí bảo đó, là cướp được. Hàn Hạo lạnh lùng trả lời, ha ha, quả nhiên vẫn là đại ca lợi hại. Xem ra việc được cướp bóc tại vùng đất hỗn loạn khiến cho cuộc sống đã trở nên phong phú đầy màu sắc. Hàn Thổ thô lỗ cười khúc khích. Hắn trước mặt Hàn Thạc, Hàn Hạo trước sau như một, vẫn luôn nói ra những lời thật lòng. Tại sao tiểu kim tiểu thổ có, mà đệ lại không có vậy? Hàn Mộc lẩm bẩm nói, là do ta chưa tìm được vật phù hợp với ngươi, nếu có thì ta nhất định sẽ giữ lại cho ngươi. Hàn Hạo liếc mắt nhìn Hàn Mộc, thần sắc bình thản, nếu là có thật, nhớ lưu lại cho đệ nha. Hắc hắc, còn cả mỹ nữ nữa, đại ca biết ta thích công việc sáng tạo ra tính mạng mà. Hàn Mộc bày ra vẻ mặt dâm tả, các ngươi nhanh quay về ma ẩn cốc đi, những việc còn lại sẽ do thuộc hạ của ta. Nơi này lớn như vậy, muốn lắp xong đèn chiếu sáng và vật dụng cơ bản dành cho cuộc sống ít nhất phải tốn 1 năm. Hàn Hạo nhìn 3 người, nhẹ giọng nói, biết rồi đại ca, ha ha, ta sẽ đào một cái thông đạo từ nơi này đến địa đạo trong lòng đất của ma ẩn cốc. Như vậy thì cho dù phía bên kia có đụng phải kẻ thù, cũng có thể phối hợp lẫn nhau. Khối đất vàng quý giá này cũng đủ cho ta mở rộng thông đạo. Hàn Thổ gãi gãi đầu, vẻ mặt tươi cười, như vậy là tốt nhất. Tiểu Khô Lâu Hàn Hạo gật đầu, chợt như vừa nghĩ đến điều gì đó, đã hướng lên mặt đất bay đi. Một lát sau, Hàn Hạo đã lên tới phía trên, khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ lãnh khốc vốn có, nhìn tên thủ hạ đang quỳ mọp ở trước người hỏi, chuyện gì? Thủ lĩnh xin mời xem qua. Tên thủ hạ của Hàn Hạo chính là một liệp thần giả, khom người đem một quyển trục truyền tin trao tận tay hắn. Đọc trong chốc lát, tà quang trong mắt Hàn Hạo lóe lên, đốt quyển trục trong tay thành cho bụi rồi hắn nhìn thoáng qua thủ hạ đang quỳ sát mà phân phó, tập hợp thủ lĩnh khắp nơi, nhắn lại mệnh lệnh của ta, hôm nay chuẩn bị rời khỏi vùng đất hỗn loạn một chuyến. Gã liệp thần giả vẻ mặt ngạc nhiên, hắn không hiểu tại sao đang yên đang lành Hàn Hạo lại đột nhiên muốn liệp thần giả đang phân tán ở vùng đất hỗn loạn rời đi. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Gật đầu nhận lệnh rồi chậm rãi rút lui. Sau khi ra mệnh lệnh xong, Tiểu Khô Lâu Hàn Hạo trở về trong lòng đất, nhìn 3 người Thổ Giáp Thi nói, phụ thân bảo ta đi làm một việc, sợ rằng tạm thời phải rời khỏi vùng đất hỗn loạn một thời gian. Làm việc gì? Hàn Mộc sững sốt, chợt cười hì hì nói, đại ca, mang ta theo được không? Ta đang cảm thấy nhàm chán đây. Lắc đầu, Hàn Hạo kiên quyết cự tuyệt, nói, phụ thân muốn ta mang theo các liệp thần giả, giả bộ là người của liên minh liệp thần giả từ ngoài đến, tại mấy nơi gần cửa khẩu thần vực tập kích một ít người đi đường. Việc này nhằm cho thần vệ của mấy thần vực lân cận biết là có chuyện liệp thần giả tụ tập, thuận tiện sẽ tung một ít tin đồn ra ngoài. Phụ thân không có nói ta mang các ngươi theo, cho nên không thể mang các ngươi theo. Còn nữa, phụ thân sẽ rất nhanh sẽ trở về ma ẩn cốc, đến lúc đó nếu có chuyện muốn các ngươi làm thì sao? Như vậy thì thôi. Nghe Hàn Hạo nói như thế, Hàn Mộc chỉ có thể bất dĩ gật đầu. Bốn người không nói thêm lời nào mà rời đi. Những đại công trình bí mật này ngày sau tiếp tục làm. Ba người kim giáp thi, thổ giáp thi, mộc giáp thi đi sâu vào trong lòng đất, chậm rãi hướng về ma ẩn cốc cách đó không xa. Thổ giáp thi tiếp tục mở rộng thông đạo. Tuyết băng phong, ba si tu luyện thủy hệ lực lượng. Cả người hắn đang ở trong một khối băng thật lớn, giống như là một người đã bị đóng băng cả ngàn năm vậy, không có một chút khí tức sinh tồn nào. Tuyết băng phong, trên đỉnh núi tuyết phủ quanh năm, nhiệt độ bình thường luôn duy trì ở cỡ âm 6-70 độ, ở một số khu vực đặc biệt của tuyết băng phong, hàn độc quanh năm không hề tiêu tan mà tích tụ ngày càng nhiều, ở đó hình thành những khối băng lạnh đến mức khó tin. Mà khối băng của Ba Si là một trong những khối băng lạnh nhất ở tuyết băng phong. Ở bên trong hàn khí dày đặc có thể giết chết một thượng vị thần kém cỏi trong nháy mắt. Ba Si sở dĩ lựa chọn tuyết băng phong làm nơi tu luyện của mình chính là vì hàn độc kinh khủng của nơi này. Việc ẩn thân trong một khối băng lạnh lẽo đồng thời hấp thụ khí lạnh có thể làm cho băng hệ lực lượng của Ba Si đạt tới cảnh giới thuần nhất. Ở bên ngoài động khẩu mà Ngoa Tây Tạp đang tu luyện, một nhóm thượng vị thần đồng dạng tu luyện thủy hệ lực lượng đang hờ hững ngồi xếp bằng, trái phải đều bị băng tuyết bao trùm, trông giống như là nhóm người tuyết, trong cơ thể chỉ có năng lượng ba động yếu ớt. Bọn họ không thể như Ba Si lợi dụng hàn băng cực lạnh trong băng nham để tu luyện lực lượng của mình, chỉ có thể tại cửa động hấp thụ một chút khí lạnh để sử dụng. Cho dù là như vậy thì bọn họ vẫn đạt được lợi ích không nhỏ, ở nơi này tu luyện có thể nhanh hơn ít nhất 3 lần so với người tu luyện ở bên ngoài. Năm người tuyết yên lặng hấp thụ khí lạnh của hàn băng động, đột nhiên một người trong đó mở mắt ra. Một cái bóng lơ lửng trên không trung xen lẫn giữa gió lạnh vù vù từ bên ngoài lẳng lặng đi vào. Ngay từ đầu, người này vẫn còn cho là ảo giác. Hắn nhấp nháy con mắt cảm nhận một chút, đột nhiên phát hiện chính xác trong cơn gió lạnh có người. Hắn giật mình sợ hãi cả người phát ra tiếng rắc rắc. Băng trên người bắt đầu tan, hắn quát khẽ, không tốt, có người xâm nhập. Gió của hàn băng động luôn là từ bên trong thổi ra bên ngoài. Vừa có một cơn gió lạnh hướng ngược lại, rõ ràng là có người dùng tốc độ cực nhanh vào bên trong hàn băng động khiến cho hướng gió thay đổi. Bốn người khác trên mặt biến đổi, trên người đều có tiếng rắc rắc vang lên. Bọn họ hoảng hốt lo sợ nói, làm sao bây giờ? Nói nhả, đương nhiên là lập tức bẩm báo cho đại nhân. Ngay lúc này đại nhân chắc hẳn là con tu luyện bên trong băng nham, nếu không thể kịp thời từ bên trong băng nham đi ra, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Người này hét lớn một tiếng, vội vã hướng vào bên trong hàn băng động.